Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2849, thần phục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành xuất hiện. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tiết rất tự giác thối lui đến hai bên. Đừng xem thường cái này hai người đứng vị trí. Là các trạm một phương. Rất có loại kia hộ giá ý vị. Đầy đủ ứng phó các loại đặc biệt phát tình huống. Nhìn thấy Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết chỗ đứng. Mặc Liên Thành liền câu lên khóe môi. Lộ ra một vòng cười yếu ớt. Hai người kia, thật rất thức thời. Rất có thể bày ngay ngắn chính mình vị trí. Đồng dạng hai người vẫn là đề phòng Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế. Mặc Liên Thành không nói gì. Cái kia đạm mạc ánh mắt rơi xuống Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế trên người. Hai vị đế tôn hơi chần chờ. Tiếp lấy, ngay trước Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành mặt, quỳ xuống tới. Hỏa Đế nói, đại nhân, ta nguyện ý thần phục. Ta cũng nguyện ý thần phục. Vũ Vân Đế cũng rất nhanh nói tiếp. Hai người quỳ một hồi lâu. Cúi đầu, đều chưa từng nâng lên. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hơi hơi nheo lại con mắt. Nhìn qua hai người, trầm mặc không nói. Cái kia bầu không khí đều là ngưng trọng không ít. Trên đường, hai vợ chồng đều không có theo Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế nói chuyện qua. Hoàn toàn là không nhìn thái độ. Cũng không có hạn chế hai vị đế tôn đại nhân. Có rất nhiều lần, bọn hắn đều có cơ hội khả năng trốn. Mà hai người đều hết sức bảo trì bình thản. Một mực yên lặng đi theo hai vợ chồng. Một điểm chạy trốn ý tứ đều không có. Thái độ này, cũng coi như là minh xác. Thật lâu, Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Các ngươi khẳng định muốn thần phục sao? Vì các ngươi trước đó làm qua sự tình. Muốn thần phục, nhất định phải bỏ ra một chút đền bù. Đại nhân mời nói. Mặc kệ là loại nào một cái giá lớn, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Hỏa Đế nghiêm mặt trả lời. Chu Yên D, ựa C, Co P, I T, ải Chu Yên, T H I C H, Co D, Nè T Vũ Vân Đế cũng đi theo trầm thấp đầu. Biểu thị đồng dạng, hai người thái độ, coi như thành khẩn, chỉ ít lời nói kia nghe được không ra một điểm giả tạo. Mặc Liên Thành bên cạnh nghiêng người. Nhìn thấy Mộc Lưu Tô. Lưu Tô, cho phép ngươi cho bọn hắn mỗi người một kích. Không chết lời nói chúng ta lại thảo luận một chút bọn hắn thần phục sự tình. Nguyên bản trong sự ngột ngạt cừu hận Mộc Lưu Tô nghe xong lời này. Lập tức sắc mặt ngây ngốc. Trịnh trọng mà gật gật đầu. Cái kia con mắt bên trong còn nổi lên một vòng vẻ cảm kích. Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế nghe xong. Thân thể liền hơi hơi cứng cứng. Đế tôn một kích a hát. Không chết cũng sẽ trọng thương. Huống chi, bọn hắn là hoàn toàn không dám phản kháng. Lúc này, Phong Vọng Tuyết cái kia ngạo nghễ khí chất đi ra. Nhẹ nhàng cười đi ra. Mộc Lưu Tô, ngươi còn đứng đó làm gì? Mặc công tử mà nói. Ngươi không có nghe sao? Tốt như vậy xuất khí cơ hội. Có thể không muốn buông tha nha. Ta tổng cảm giác, ngươi bỏ lỡ cái thôn này. Liền không có cái này cửa hàng. Đế tôn ngoan ngoãn mà đứng thẳng chờ ngươi đánh. Loại này cơ hội thật là cơ hồ không có khả năng. Huống chi, bốn vị đế tôn thực lực. Kỳ thật không kém bao nhiêu. Thật muốn đánh lên cũng rất khó phân ra thắng bại. Cho nên nói. Lúc trước Mộc Lưu Tô bị bốn vị đế tôn vây công còn không có bỏ mình. Hoàn toàn là đi cứt chó vận. Đương nhiên là có hơn phân nửa nguyên nhân. Cũng là bởi vì Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chạy tới tốc độ nhanh. Mộc Lưu Tô đè xuống tâm tình. Hướng phía trước bước ra mấy bước. Lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái đứng lên. Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế nhìn nhau liếc mắt. Lại yên lặng đứng lên. Bỗng nhiên, Mộc Lưu Tô nắm lên song quyền. Thân ảnh vút qua, oanh, bồng, Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế thân thể. Đồng thời bị thẳng tắp đánh bay. Đụng vào sân nhỏ tường cao. Trong nháy mắt, tường kia liền ầm ầm sụp đổ. Giơ lên bụi bặm, Mộc Lưu Tô một kích này rất mạnh, không chỉ là để hai người đánh sập một mặt vách tường. Qua cái này một mặt, còn đánh sập một mặt khác. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định kinh sợ đến không ít người. Cách chương.